Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1393, thử đao. Như không phải là bởi vì Ma Hoàng tự mình ra lệnh để cho mình bảo hộ Dương Lỗ tánh mạng. Chỉ bằng con hàng này vừa mới một câu kêu gào trang bức lời nói. Phá Phong cùng Phá Mưa hai người lúc này liền có thể quay đầu rời đi. Con mẹ nó, ngươi làm đối phương dược thần là phổ thông tu luyện giả. Đứng ở nơi đó chờ ngươi đi trang bước. Phá Phong so Phá Mưa tuổi tác hơi lớn một chút. Làm việc so sánh trầm ổn. Ngay tại Dương Lỗ thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Hắn sắc mặt tối sầm. Lách mình đi vào Dương Lỗ trước người. Tiểu tướng quân, ngươi làm việc như thế phong cách rất dễ dàng tìm đến họa sát thân. Chúng ta lần này vẫn là trở về đi. Chấm ngoặc kép, Phá Phong tự nhận là chính mình giọng nói xem như trừ cùng Ma Hoàng bên ngoài đáng giận nhất một lần, bởi vì bọn hắn hiện tại đối thủ không phải bình thường môn phái. Càng không phải là cái gì phổ thông tu luyện giả. Người ta vài phút lấy lệnh cô tánh mạng, nói rõ cảnh giới không thấp. Dương Lỗ thái độ như thế, sợ là song phương vừa mới chạm mặt. Liền sẽ có người chết mất. Rất hiển nhiên, chết mất người tuyệt đối không phải là tiên giới dược thần, mà chính là Dương Lỗ. Ai ngờ Dương Lỗ cũng không lĩnh tình, ngược lại cảm thấy trước mặt Phá Phong lá gan quá nhỏ. Bất quá một người mà thôi, người sợ cái gì kinh? Nếu là lo lắng cho mình tánh mạng, bây giờ lập tức lăn. Chấm ngoặc kép, ông. Phá Phong ngược lại là không có phản ứng gì. Một cái cầm giữ có cảnh giới như thế người cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Trong mắt hắn, Dương Lỗ bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Nói thẳng thắn hơn, loại này người gấp công tâm lợi, xính can thiệp vào chứng minh chính mình tồn tại, để cho người khác đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hôm nay gặp phải nếu không phải Diệp Thần, mà là người khác, may mắn bị hắn giết, trở lại hoàng cung được đến ban thưởng, người này chắc chắn làm mưa làm gió, một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Bất quá, hắn tin tưởng cho dù là dạng này, Dương Lỗ cũng sẽ không sống được quá lâu, bởi vì cái gọi là trời muốn diệt ngươi, chắc chắn trước hết để cho ngươi điên cuồng, nhưng là một bên Phá Mưa hiển nhiên tính cách không phải rất tốt. Một cái lắc mình đi vào Dương Lỗ bên người, đưa tay liền muốn một bàn tay đập chết hắn. Phá Phong tay mắt lanh lẹ bắt lấy Phá Mưa bàn tay. Khẽ lắc đầu, ra hiệu người này muốn chết cũng không thể chết tại trong tay mình. Làm sao? Hai người các ngươi muốn tạo phản. Đừng quên, lão tử chính là Ma Hoàng tự mình hạ lệnh trước tới nghênh chiến. Mà hai người các ngươi... Chấm ngoặc kép, nói, Dương Lỗ vô cùng không lễ phép duỗi ra một ngón tay. Kém một chút thì đụng phải Phá Phong chóp mũi, chửi lên, xác thực nói, các ngươi hai cái bất quá là cùng sau lưng ta một con chó. Biết không, hiện tại chủ nhân muốn làm sự tình, hai người các ngươi con chó dựa vào sau. Chấm ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống, Phá Mưa đã nhanh sắp điên. Mẹ hắn thì chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ ra hỏa. Còn dám chửi mình là con chó. Quả thực là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhẫn không, con mẹ nó ngươi có loại nói thêm câu nữa. Lão tử hiện tại vài phút liền có thể giết ngươi. Căn bản không dùng tặng Diệp Thần hai tay. Chấm ngoặc kép, Phá Mưa hiện tại là triệt để phát điên. Đối mặt Dược Thần, tuy nói là quan hệ thù địch, nhưng là đối phương cũng không có giống Dương Lỗ như vậy trang bức. Cho nên, hắn hiện tại Ninh Khả thay thế Dương Lỗ đối mặt Diệp Thần. Cũng không muốn để gia hỏa này còn sống. Dừng tay, chấm ngoặc kép, Phá Phong âm lãnh nghiêm mặt nói. Hắn hiện tại cũng tức giận phi thường. Cùng Phá Vũ tâm tình không có cái gì hai loại. Hận không thể hiện tại trực tiếp giết Dương Lỗ. Bất quá. Có một chút Dương Lỗ nói không có sai. Tại sao mình muốn theo tới? Chính là Ma Hoàng chính miệng hạ lệnh. Có lẽ, Ma Hoàng đã sớm biết, lấy Dương Lỗ tính tình như vậy tất nhiên sẽ đứng trước tử vong. Mà trước đó Ma Hoàng cũng nói, ở lúc mấu chốt bảo vệ hắn nhất mệnh, hai mắt híp, để lộ ra vô tận sát ý. Phá Phong băng lãnh nói ra, ngươi có thể đi, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi bị Diệp Thần giết, cũng là ngươi tự tìm. Còn có, nếu như ngươi còn dám làm nhục hai người chúng ta, đừng trách ta trở mặt. Đây là cảnh cáo, duy nhất cảnh cáo, cũng là sau cùng cảnh cáo. Nếu như Dương Lỗ còn dám nói năng lỗ mãng, thật xin lỗi, Phá Phong nhất định sẽ tự mình động thủ giết hắn. Quản hắn có phải hay không Ma Hoàng khâm điểm mà đến. Nếu không chính mình trở về liền nói hắn chết bởi Diệp Thần dưới đao. Hừ, Dương Lỗ cảm nhận được Phá Phong trong lời nói cảnh cáo. Trong lòng tuy nhiên vô cùng khó chịu, cũng là lại cũng không nói gì thêm. Ngay sau đó ánh mắt liếc về phía Diệp Thần phương hướng. Khóe miệng một phát, lớn mật cuồng đồ, nhìn ta tự tay mình giết ngươi. Ba chít chít, Phá Phong cùng Phá Mưa hai người mắt thấy Dương Lỗ biến hóa nhanh như vậy. Nhìn nhau, trực tiếp ngã trên mặt đất, ám đạo cái này mẹ hắn cũng là một cái kẻ ngu. Dạng này một cái kẻ ngu là tu luyện thế nào đến Ma Hoàng cảnh giới? Cái này mẹ hắn không phải đùa giỡn hay sao? Than thở về than thở, hai người ngược lại cũng coi là tận chức tận trách, nhanh chóng cùng sau lưng Dương Lỗ mà đi. Lại nói Diệp Thần nghe tiếng nhìn lại, cũng không để ý tới chủ nhân thanh âm. Hoặc là nói, bây giờ Tử Lăng đao biến hóa, để lòng hắn hình dáng bình tĩnh. Lời nói đầu nói, hiện tại Diệp Thần tựa như là cùng thù ngàn vạn hợp thể đồng dạng. Loại kia chỉ có cường giả mới có thể phát ra bình thản. Không phải người bình thường có thể học được. Chủ nhân, đối phương cảnh giới tựa như là cái tiên đế đây. Vừa vặn có thể thử đao. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần còn không nói gì thêm. Ngược lại là Tử Lăng đao linh một mặt hưng phấn tại trong thân đao nóng lòng muốn thử. Cái này Tử Lăng đao bị Diệp Thần cải tiến về sau. Giữa bọn hắn tâm ý tương thông, không còn có bất luận cái gì cách ngăn. Vô luận là ở chung vẫn là thao tác đều so trước đó cường hãn hơn. Không chỉ như thế, thực Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác được cái này trong thân đao còn có bí mật. Chỉ cần lại cho mình một chút thời gian, tuyệt bức có thể thăm dò cái minh bạch. Thử đao. Nghe được Tử Lăng đao linh thanh âm về sau, Diệp Thần ngược lại cảm thấy có thể thử một chút. Cổ tay giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng kéo lên một cái bình thản như nước đao hoa. Ông, Tử Lăng đao thân thể một trận oanh minh, giống như là đáp lại Diệp Thần cử động. Quay đầu nhìn lại, các ngươi dựa vào sau một chút, ta muốn thử xem đao. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần cảm giác đến đón lấy chính mình giống như sẽ phi thường tàn bạo. Đối với Chử Tuân cùng Phi Vũ, Lan Hinh ba người nói, để tránh ngộ thương, Phi Vũ cảm nhận được trong tay thập phương kiếm nóng lòng muốn thử. Hai vai hơi dựng ngược lên, hướng, về, sau lùi lại mấy chục bước, làm cho trong tay thập phương kiếm đều phóng xuất ra khẩn trương như vậy khí tức. Xem ra Diệp Thần cải tạo về sau Tử Lăng đao thật không tầm thường. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Diệp Thần trừ luyện đan, cái này luyện khí mức độ đến cùng như thế nào? Dựa vào sau, con hàng này muốn báo nổi. Chấm ngoặc kép, muốn nói giải Diệp Thần, còn phải là Chử Tuân. Con hàng này đối với Lan Hinh bức thiết nói ra, thân thể cũng theo nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là hắn lui lại khoảng cách so Phi Vũ còn xa một chút. Không có biện pháp, người nào để cho mình cảnh giới hiện tại còn không đáng giá nhắc tới đây. Một đám mọi người nhìn thấy bọn họ lui lại, chen chúc hướng, về, sau rút lui, trực giác nói cho bọn hắn. Nếu là không lui lại, thật không biết có cái gì tốt trái cây để ăn. Mọi người ở đây lui về phía sau mười mấy mét về sau. Dương Lỗ bóng người đã xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. làm hắn nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt thời điểm, trong lòng đầu tiên là run lên, cũng không phải bởi vì Diệp Thần thân thể phía trên khí tức cường hãn đến mức nào để hắn sợ hãi, mà là bởi vì tại hắn trong ấn tượng, thân là Dược Thần, chí ít cũng là một cái tao lão đầu a. Lại hoặc là nói, liền lạnh cô dạng này người đều có thể diệt, thời gian tu luyện cũng sẽ thật lâu, chí ít cũng nên có trung niên nhân bộ dáng. Thế nhưng là, hiện tại đập vào mi mắt lại là một tên mao đầu tiểu tử. Non mịn da thịt căn bản không giống tu luyện giả, duy nhất có thể thấy vừa mắt cũng chính là cái này ra hỏa trong tay chuôi này trường đao. Ngươi là tiên giới Dược Thần? Dương Lỗ đơn tay chỉ Diệp Thần thật không thể tin hỏi. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, mắt thấy cái này nắm giữ tiên đế cảnh giới lại chỉ là trung kỳ tiểu gia hỏa. Ám đạo thật đúng là không có có lễ phép. Làm sao? Đừng nói nhảm, lão tử thì hỏi ngươi có phải hay không tiên giới Dược Thần. Chấm ngoặc kép, Dương Lỗ không quen nhìn Diệp Thần cái kia cỗ bình thản bộ dáng. Lúc này thanh âm chu lên nói ra, phốc phốc, Diệp Thần cười rõ ràng hơn, đôi mắt vẩy một cái, nhìn về phía Dương Lỗ sau lưng Phá Phong, Phá Mưa, chỉ một cái liếc mắt, vô cùng bình thản liếc một chút, hơi chút gần phía trước Phá Phong, cảm giác thì như chính mình bị nhìn thấu một dạng, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Tiểu tướng quân, chúng ta vẫn là rời đi đi. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Phá Phong cho là mình cảnh giới coi như đánh không lại Diệp Thần, chí ít có thể chạy thoát, nhưng là vừa mới cái ánh mắt kia nói cho hắn biết, chính mình muốn qua Mỹ Hào, đừng nói là Dương Lỗ không phải đối thủ của hắn, liền xem như ba người bọn họ buộc chung một chỗ cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Im miệng, không nên quên các ngươi thân phận. Chấm ngoặc kép, vốn là Dương Lỗ muốn nói cái gì thời điểm đến lượt lấy ngươi nhóm hai đầu chó nói chuyện. Thế nhưng là trượt đến bên miệng nghĩ đến Phá Phong băng lãnh ánh mắt, quả thực là nín trở về, nói ra thân phận, mắt thấy ba người bộ dáng, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, ta chính là Diệp Thần, ngươi là tới giết ta. Không sai, hiện tại cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, thúc thủ chịu trói. Cùng lão tử hồi đi tiếp thu trừng phạt. Thứ hai, lão tử động thủ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, muốn nói trang bức, Dương Lỗ tuyệt bức thiên hạ đệ nhất. Động thủ đi, chấm ngoặc kép, ngắn gọn ba chữ, xem như trả lời Dương Lỗ. Cùng hắn trở về, kéo cái gì nhạt, không nói trước Diệp Thần có đáp ứng hay không. Liền xem như sau lưng Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người cũng sẽ không đáp ứng a. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Dương Lỗ nghe xong Diệp Thần để chính mình động thủ, còn có cái kia phần tùy ý bình thản ngữ khí, lúc này nhen nhóm trong lòng chiến ý, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Đối với dạng này biến hóa, Diệp Thần sớm có đoán trước, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương vẫn còn có chút bản sự. Rất tốt, chấm ngoặc kép, than nhẹ một tiếng. Diệp Thần thu hồi chính mình khinh thị, bây giờ đã muốn thử đao, đương nhiên liền muốn thử đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Người này cảnh giới vừa vặn không phải yếu như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.